Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Mổ bụng thủ cùng búa. Áo dài nữ đối diện thứ năm hắc bào nhân bày ra một cái mời thủ thế. Nói: Bên cạnh ngươi nhân không ngại lời nói, mời hút thuốc. Nhìn dáng dấp, những người này còn nghe hiểu lễ phép. Ta không ngại, búa sát thủ nói. Được rồi, ngươi hút đi. Thực ra tại hắn hai lời còn chưa nói hết thời điểm, áo dài nữ cũng đã điểm bật lửa. Ta so với các ngươi quả thực, ta liền trực tiếp nói ta cố sự đi. Ta ghét nam nhân, nguyên nhân rất đơn giản. Ta từ tiểu cha mẹ sẽ không có. Ta theo đến ta bá phụ quá. Ở ta 8 tuổi thời điểm, ta cái kia biểu ca sẽ để cho ta xem cái loại này danh thiếp. Sau đó, các ngươi biết, bất quá ta rất thông minh. Ta biết loại sự tình này không được. Ta nói cho ta biết bá phụ. Không nghĩ tới hắn không có ngăn lại. Ngược lại cũng bắt đầu ra hại ta. Từ đó về sau, ta sợ chung trải qua. Cho đến có một ngày, ta dùng ta đi ra ngoài bán lấy tiền mua một bộ nhị điện thoại của thủ. Ta xem một bộ phim, điện ảnh tên là Mổ Bụng Thủ Rách. Bên trong nhân vật chính ta rất thích. Mặc dù hắn là một người phạm tội giết người, nhưng là chỉ giết chính mình ghét nhân. Hắn ghét người là trùng nữ, mà ta ghét là nam nhân. Ngày ấy, ta mua một cái tiểu đao. Ở ta biểu ca phải đối phó ta thời điểm, ta hướng hắn đâm đi xuống. Áo dài nữ lúc nói chuyện mặt vô biểu tình, phảng phất đang nói một món người khác sự tình. Đột nhiên, nàng lộ ra mỉm cười. Lần đó là ta vui vẻ nhất một khắc. Hắn lúc ấy không có chết, yêu cầu ta không nên giết hắn. Hắn sai lầm rồi, còn nói yêu cầu ta đưa hắn đi bệnh viện. Ngươi nói ta sẽ ngu như vậy à? Hắn hại ta thảm như vậy, thấy hắn cái dáng vẻ kia, ta không biết lái nhiều tâm. Ta học trong phim ảnh rách thủ pháp, đem hắn bụng phá vỡ, kéo ra hắn ruột. Biết tại sao không? Bởi vì trong phim ảnh nói, nhân ruột bị kéo ra ngoài là thống khổ nhất một loại chết kiểu này. Hết lần này tới lần khác, kiểu chết này là chậm nhất một loại chết kiểu này. Hắn sẽ từ từ xem chính mình ruột huyết dịch thay đổi liên quan. Cảm giác chính mình ruột bị lôi kéo. Bởi vì đau đớn, hắn cũng không còn cách nào ngăn cản ta. Cuối cùng từ từ thống khổ chết đi. Áo dài nữ nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ. Màu lửa đỏ môi giống như một đóa tách ra đóa hoa. Kiều diễm ướt át. Sau đó, ta đem mình thu thập một chút. Ở đại bá vào nhà thời điểm, ta cám dỗ hắn đi tới ta phòng mình. Thừa dịp hắn không chú ý, ta lại giết hắn. Sau đó, ta si mê cảm giác này. Ta không có thu nhập nguồn, ta chỉ có thể dựa vào thân thể của mình. Ta liên lạc một ít xe quỷ mắc câu, hẹn hắn môn đi rừng núi hoang vắng. Sau đó thừa dịp bọn họ hưng phấn nhất thời điểm, cho bọn hắn tới một đao. Thật là thoải mái, thật tốt thoải mái. Thực ra, ta đã 39 tuổi. Các ngươi nhìn, ta còn rất đẹp đi. Bọn họ từng cái cùng với ta thời điểm cũng không có một chút cảnh giác. Mổ bụng thủ Hồng Di, danh xứng với thực. Nội tâm của Từ Khuyết hơi rung động. Rung động nhất không ai bằng nàng thì đã 39 tuổi. Ta cố sự xong rồi. Bây giờ ta chỉ hy vọng ở trên mạng các ngươi nói đồ vật là thực sự. Áo dài nữ nhàn nhạt nói. Đúng rồi, thuận tiện ta tự giới thiệu mình một chút. Ta lúc trước kêu Tiểu Hồng. Bây giờ bọn hắn cũng gọi ta Hồng Di, 333, đối diện một đám người đều vỗ tay. Ngươi cố sự rất xuất sắc. Mặc dù chỉ có giới thiệu ngươi ngay từ đầu giết người cảnh tượng, nhưng vẫn là khiến ta kinh nha một cái đem. Thứ nhất hắc bào nhân khẽ vuốt cằm. Căn cứ ta kinh nghiệm, ngươi nguyện vọng hẳn sẽ thỏa mãn. Đa tạ. Hồng Di ôn uyển cầm lên một cái gương nhỏ, đối với mình soi đứng lên. Nàng vẫn còn có tâm tình bổ trang. Ta nói đi, búa sát thủ ho khan mấy tiếng. Hắn phát biểu tương đối ngắn gọn, trực tiếp tiến vào chủ đề nói. Lúc trước có một tiểu hài, đần độn u mê ở tiệm uốn tóc lớn lên. Hắn không biết mụ mụ là ai, chỉ biết là cái kia tiệm uốn tóc bên trong nữ nhân đều là hắn mụ mụ. Các nàng đều là tóc dài, mỗi ngày hắn đều có thể thấy tóc dài phiêu phiêu các cô gái kéo không giống nhau nam nhân vào nhà. Đến đi học tuổi tác, người sở hữu đều biết hắn những thứ này mụ mụ là làm gì. Những đứa trẻ cho là hắn là quái vật, ngay cả chúng nương nương cũng đánh hắn, mắng hắn, trong tiệm việc bẩn, việc mệt nhọc, đều do hắn làm, tiểu nam hài quá nhỏ, hắn mỗi ngày quá rất sợ hãi, nhìn khác nhân ra mụ mụ rất thích chính mình tiểu hài. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng chính mình có nhiều như vậy mụ mụ, tại sao không chiếm được yêu, thậm chí rất nhiều lúc. Hắn phát hiện, chính mình còn không bằng các nàng tóc, cũng bởi vì một lần đem một cái mụ mụ tóc xé đứt một cây. Nàng lại, đem hắn nhốt ở đen trong phòng suốt 3 ngày. Từ đó về sau, hắn càng đáng ghét hơn tóc, nhất là ghét tóc dài, lớn hơn nữa một chút. Hắn rốt cuộc ý thức được tự mình ở cái này tiệm uốn tóc là thân phận gì. Có một ngày, hắn nói lên phải đi. Tuổi tác tối bác gái mụ để cho hắn vì bọn họ phóng làm ăn. Hắn không chịu, cái kia mụ mụ nắm một cái búa chỉ hắn, nói nếu là không đi phóng làm ăn, đánh liền hắn, hắc hắc hắc. Hắn thấy được thanh kia búa, đột nhiên hắn giành lấy búa. Ngươi phải biết, khi đó hắn đã rất cường đại, hắn một búa đập tới, cứ như vậy đập, đập, đập, sau đó hắn đem cái kia địa phương đốt, hắn rời đi cái kia quỷ địa phương, bởi vì nhỏ tuổi, hắn không tìm được việc làm, cuối cùng đi quầy rượu làm người phục vụ. Ban đêm, những trường đó phát phiêu phiêu nữ nhân mỗi đêm cũng cấu kết đến không giống nhau nam nhân. Có lúc hắn nghĩ, tóc dài nữ nhân, tại sao cũng ác tâm như vậy? Vừa nói chuyện, búa sát thủ lộ ra lạnh lẽo mỉm cười. Đột nhiên ngẩng đầu, từ đó về sau, hắn có một mục tiêu, phát hiện chán ghét tóc dài, liền đập, búa sát thủ lời nói xong, áo dài nữ theo bản năng ngồi xa một chút hắn, bởi vì nàng chính là tóc dài, hơn nữa nàng thích nhất chính là mình tóc dài, bất quá để cho Từ Khuyết kinh dị là, búa sát thủ bên người một nữ nhân khác lại không nhúc nhích, chỉ là hơi cúi đầu. Nàng chẳng lẽ không sợ hãi? Trong lòng Từ Khuyết hiếu kỳ, trong những người này, Hồng Di, Bạch Lão Thái, búa sát thủ có lẽ đều là bởi vì khi còn bé trải qua, để cho bọn họ từng cái biến thành cùng hung cực ác liên hoàn sát thủ. Nhưng là nói cho cùng, mỗi người bọn họ đều có nhược điểm, chỉ là khát máu xung động để cho bọn họ trở nên tàn nhẫn. Nhìn giống như không có gì nhược điểm một dạng, nhưng nói cho cùng, mấy người này vẫn có thể nhìn thấu. Nhưng là cái này phác tố nữ, nói thật, Từ Khuyết xem không quá xuyên thấu qua. Ở búa sát thủ kể xong sau đó, nàng lại một chút phản ứng cũng không có. Chỉ có một giải thích, nàng không sợ, đầy đủ mọi thứ đều là nàng giả bộ. Rất đồng tình cái kia tiểu hài trải qua. Búa sát thủ đối diện hắc bào nhân khẽ vuốt cằm, không nghĩ tới, các người cố sự một cái so với một cái xuất sắc. Bây giờ ta ngược lại là thật tò mò, các người ai cố sự đặc sắc nhất đây? Ta sẽ chờ kể chuyện xưa có được hay không? Bởi vì ta không quá biết nói chuyện, ta ở sắp xếp ngôn ngữ. Phác tố nữ cúi đầu, tựa hồ rất xấu hổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.